Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh nhìn đình viện một gốc cây hoa quế chậm chạp khai. Có vài giờ lưu huỳnh vì này cuối mùa thu vãn hương trèo tường mà đến. Bà Lượng phì thiêu thân không chịu cô đơn, đem sáng trong cửa sổ giấy phác sàn sạt rung động, đêm điểm tâm, chiên hoành thánh, gà huyết vịt, phấn canh ai, chọn gánh bán ăn vặt lộ phiến giọng nhi khúc khúc chiết chiết. Xa xa nghe tới hàm mãn pháo hoa mùi vị, hắn nghe được then cửa lộp bộp rút ra thanh âm, giếng trời đế treo chản mờ nhạt đèn dầu, bị hành lang gấp khúc gió thổi đến lay động, một cái tay cầm chén sứ đen như mực thân ảnh thoảng qua. Hắn không mừng này nhà cũ lúc ẩn lúc hiện âm trầm trầm bầu không khí. Xoay người nhìn về phía vẫn thân thẳng eo quỳ Quế Hỷ. Nhíu lại mi, ngươi đứng lên đi, cho nàng tìm ghế ngồi định rồi. Hứa Ngạn Khanh trầm giọng tiếp theo nói, ta Bạch Nguyệt Quang ở Hoàng Thành Nữ Trung đọc sách, ngươi Đại Võ Sinh ở trong cung hát tuồng. Tương phùng nhưng kỳ, lại không phải lập tức, lần này nạp Quế Hỷ làm thiếp thế ở phải làm, để tránh ngươi chịu nhục. Cũng vì bảo toàn hứa ra danh dự, bất quá là cân nhắc lợi hại bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều là diễn trò. Đợi đến thương hội hội trưởng lựa chọn và bổ nhiệm Trần Ai Lạc định, ta sẽ tự mang ngươi vào kinh, đem ngươi đưa về Kiều Ngọc Lâm bên người. Quế Hỷ mất nhi trợn lên, có chút không dám tin tưởng. Hứa Ngạn Khanh nhấp môi môi, ta bản tính minh nguyệt thanh phong, cũng không làm bức nhân việc. Hỏi lại ngươi, như thế an bài nhưng cam nguyện, như thế nào không cam nguyện đâu. Vốn là cùng đường, này đã là nhất lưỡng toàn biện pháp. Nàng lấy hết can đảm, nhị lão gia nói miệng không bằng chứng, đến ký tên ấn dấu tay làm chứng. Hứa Ngạn Khanh vui vẻ, chưa nói hắn sẽ không viết, liền tính là viết cho nàng. Không biết chữ tiểu nha đầu, có thể xem hiểu sao? Đừng khiêu chiến ta nhẫn nại. Hắn bối tay để sát vào Quế Hỷ, cúi đầu xem nàng, ánh mắt thâm thúy, tiếng nói càng thêm thanh túc. Ta đối được một tấc lại muốn tiến một thước, tự cho là thông minh người hãy còn vì ghét chi. Quế Hỷ vuốt nuốt nước miếng, hắn dáng vẻ này quái hù người, bất giác liền chịu thua. Cắn môi nhu nhu, không viết, liền không viết bãi, nhị lão gia hành đoan ảnh chính, định sẽ không lừa gạt ta cái tiểu nữ tử. Hứa Ngạn Khanh đáy mắt hiện lên mặt ý cười, một mặt cửa trước phương hướng đi, một mặt nói, ngươi rửa mặt chải đầu sửa sang lại một chút, ta ở hành lang trước chờ, mang ngươi đi gặp qua mẫu thân, vén rèm ra tới. Một cổ tử trời thu mát mẻ nghênh diện phác tập, Triệu mẹ đến mệnh đưa nước vào phòng, thấy bốn bề vắng lặng, Hứa Ngạn Khanh đem Hứa Cẩm gọi đến bên người, thấp giọng dặn dò, viết phong thư gửi đến kinh thành cấp Diêu Liêm, làm hắn kiểm tra võ sinh Kiều Ngọc Lâm, ta muốn tin chính xác nhi. Mạc tới hư, Quế Hỷ vừa trước hương trải đầu, thấy Triệu mẹ đoan thủy tiến vào, ngó qua má nàng nhân tranh chấp bị tự mình chảo vết thương. Toại dùng trăng non tiểu sơ đem trước lưu hải ngưỡng cắm phát gian, lộ ra trơn bóng trăng nõn cái chán. Phương tiện rửa mặt, Triệu mẹ dậy sớm khi xin lỗi, ta khó thở. Nàng đứng dậy đi đến thau đồng trước, cúi người khom lưng, đôi tay phủng thủy hướng thể diện thượng vốc. Triệu mẹ biểu tình tùng tùng, tự đi mở ra mép giường hoa cúc lê tạo hai đoạn thức tủ quần áo. Lấy ra kiện bột củ sen tiểu sam cùng xanh lá cây sái hoa váy lụa cho nàng. Lão thái thái thích cô nương trang điểm thanh thanh sàng sàng, hồng hồng lục lục thiếu xuyên. Quế Hỷ ứng thanh, bình thường hóa trang trang quán, nhìn trong lòng bàn tay tài hoa hồng bột nước, nàng ngẫm lại đi tẩy rớt. Chỉ ở trên mặt phác tầng nhung nhung chừng ngỗng phấn, khóe miệng điểm phấn mặt lại nhấp nông cạn. Triệu mẹ phản giác quá phai nhạt, từ trang sức hộp tìm chỉ kim quả đậu con bướm văn điền hoa. Cho nàng châm với bên mái, lúc này mới cảm thấy vừa lòng. Hứa Ngạn Khanh chợt nghe rèm cửa thốc thốc loạn hưởng, nghiêng đầu đúng lúc thấy Quế Hỉ rũ mi rũ mắt ra tới. Thấy hắn ngượng ngùng mà cười cười, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra nhu tình. Hầu Tiết hơi lăn ám động, hắn ôn hòa nói, đi thôi, cách Trương.